Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, chương 83, hắn muốn thưởng thức hương vị của cô. 1. Anh là tên khốn kiếp mà. Nhìn đôi môi mềm mại đang cắn và mắng chửi của Nhược Nhiên. Ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên càng sâu hơn, cánh tay ôm chặt lấy cô. Cô gái đáng chết, cô ta đang dụ dỗ hắn. Cơ thể mềm mại cùng mùi hương của cô không ngừng kích thích Tư Đồ Hiên Nhiên. Nhược Nhiên không biết gương mặt mình đang đỏ ửng lên, bối rối cắn đôi môi. Nhưng trong mắt Tư Đồ Hiên Nhiên lại là một loại dụ dỗ. Tôi khốn kiếp, Tư Đồ Hiên Nhiên cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên rút một bàn tay ra nâng cằm Nhược Nhiên lên. Anh hồ đồ, Nhược Nhiên sợ hãi ngẩng đầu. Khi nhìn ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên thì cô không dám nói câu nào. Đành phải cố gắng nuốt xuống. Ánh mắt sâu thẳm của Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn Nhược Nhiên. Lạnh lùng nói, khốn khiếp sao, là thế này. Nói xong, không cho Nhược Nhiên có cơ hội phản ứng. Bỗng dưng hắn hôn lên môi Nhược Nhiên. Mút mạnh, môi cô thật ngọt ngào chết đi được. Nhược Nhiên trợn to đôi mắt, tay không cẩn thận làm rơi chiếc túi của mình xuống. Thừa dịp Nhược Nhiên còn đang ngu ngơ, đôi môi Tư Đồ Hiên Nhiên lần tới công chiếm đoạt đất. Tay ôm Nhược Nhiên dán chặt vào lồng ngực mình, động tác của hắn khiến Nhược Nhiên tỉnh táo trở lại. Cô cố giãy giụa, tránh né hắn, Nhược Nhiên lắc đầu, nhưng cằm lại bị Tư Đồ Hiên Nhiên giữ lại. Mặc cho hắn thưởng thức, người đàn ông này, điên rồi sao, Nhược Nhiên càng giãy giụa thì càng bị Tư Đồ Hiên Nhiên kiềm càng chặt hơn. Sức cô quá yếu so với Tư Đồ Hiên Nhiên, sự phản kháng của cô chẳng khác gì một con mèo dương nanh múa vuốt. Chẳng qua cô càng phản kháng thì càng gợi lên ham muốn của hắn. Nụ hôn này khiến Nhược Nhiên sợ hãi, còn Tư Đồ Hiên Nhiên thì đang hưởng thụ. Đúng lúc hắn như si như mê thì cửa thang máy đột ngột mở ra. Ngoài thang máy là một cô bé cầm tệp tài liệu đang đi làm. Nhìn thấy tư thế này của hai người trong thang máy khiến cô bé đó ngẩn người. Trợn mắt, cách trương,